Phượng Hí Đông Cung, quyển 2, gocchuyenaudio.com, Phượng Hí Đông Cung quyển 2 chương 63, các sách, com, edit, Tiêu Khang. Lòng Liễm Thần nghe vậy thoáng sững sờ, rồi chỉ trong nháy mắt chân mày lại nhướng lên với vẻ dương dương tự đắc, dương mắt há miệng tính nói. Nhưng khi khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bất ngờ phát hiện ra vẻ đùa cợt trong đáy mắt Phượng Chiêu Hoa thì ngay tức khắc nuốt lại lời tính nói vào lòng, nhưng tên đã lắp vào cung không bắn ra không được, lời nói đã tuôn trào ra khỏi cổ họng. Nhưng không ngờ lời nói vừa phát ra khỏi miệng liền hóa thành khí lạnh dội ngược vào lồng ngực, chỉ phát ra một tiếng hô nhỏ. Rắn, Lòng Liễm Thần thật không ngờ vị khách sơn dã này lại đột nhiên tới chơi, vì thế nhất thời hoang mang lo sợ, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Gương mặt tuấn tú mê người chuyển sang trắng bệch không còn giọt máu. Thấy phản ứng đó của Lòng Liễm Thần, Phượng Chiêu Hoa kinh ngạc không thôi. Nàng vốn muốn đùa giỡn y một chút cho nên không nhắc nhở bên cạnh chân y có rắn. Ai mà biết được y lại sợ rắn chứ? Phượng Chiêu Hoa không kịp suy nghĩ nhiều, tay trái đẩy Lòng Liễm Thần ra, cùng lúc đó tay phải phóng ra một cây kim, trực tiếp ghim thẳng vào mắt con rắn sát chân trái Lòng Liễm Thần. Mặc dù chỉ lo sợ bóng gió nhưng Lòng Liễm Thần vẫn cảm thấy thật kinh hãi, thái dương giật giật liên hồi. Phượng Chiêu Hoa liếc nhìn Lòng Liễm Thần thản nhiên nói, huynh sợ rắn, giọng nói rất khẳng định. Lòng Liễm Thần hít sâu mấy hơi, nhướng mắt nhìn Phượng Chiêu Hoa rồi lại nhìn nhìn con rắn đã chết queo, sau đó mới vô cùng chấn định nói. Bất ngờ, chỉ đơn giản là bất ngờ mà thôi. Sợ rắn cũng đâu có gì mất mặt, không cần phải ngượng. Tuy nói thế nhưng đáy mắt Phượng Chiêu Hoa vẫn hiển hiện lên đầy ý cười. Lòng Liễm Thần quĩnh lên lúng túng nói. Lúc ta còn nhỏ đã từng bị rắn độc cắn. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Đúng là ác mộng của tuổi thơ. Phong Chiêu Hoa nhếch mày mím mím môi tiếp tục đi về phía trước nhưng ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn. Huynh thì sao, huynh có sợ thứ gì hay không? Lòng Liễm Thần không cam lòng khi chỉ có ý là người có xương sườn mềm. Nguyên văn, doan, vốn chỉ phần xương sườn mềm, dễ bị tổn thương. Ý chỉ điểm thiếu sót, nhược điểm, nơi yếu kém, chỗ yếu hại. Sự vật người, ta ấy à, Phượng Chiêu Hoa vừa đi vừa nghĩ, mãi lâu sau mới lên tiếng. Ta sợ chết, Lòng Liễm Thần đen mặt khi nghe câu đó của Phượng Chiêu Hoa, đôi môi lẫn cơ mặt giật giật rất có quy luật, sau đó nói. Nói chuyện thật thẳng thắn, không phải làm người nên như thế sao? Lúc này tâm tình của Phượng Chiêu Hoa vô cùng tốt, Lòng Liễm Thần nhíu mày không tán đồng lắm, không muốn dây dưa về đề tài này nữa, nên nói. Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Đúng là một tên cực kỳ cố chấp, Phượng Chiêu Hoa bất đắc dĩ nói. Huynh thừa biết nếu nói ra thân phận của mình huynh sẽ gặp bất lợi, vậy tại sao lại cứ kiên trì như thế? Có lẽ, Lòng Liễm Thần cho mày suy nghĩ một lát rồi nói. Có lẽ ta chỉ là muốn biết tại sao huynh lại bài xích thân phận của ta đến vậy? Không vì cái gì cả, Phượng Chiêu Hoa nói, phàm chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Lòng Liễm Thần kiên trì truy cứu tới cùng. Phượng Chiêu Hoa mím mím môi, không thèm quan tâm tới Lòng Liễm Thần nữa. Ngay cả thân phận của ta là gì huynh còn chưa biết mà trong lòng đã sinh ra bài xích như vậy, trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân nào đó. Nếu huynh không phải bài xích thân phận ta vậy chắc chắn là bài xích con người ta. gocchuyenaudio.com Lòng Liễm Thần ngừng lại một chút, sau đó dùng giọng điệu cảnh cáo nói. Từ ngày chúng ta quen biết đến nay ta vẫn luôn đối đãi với huynh như bằng hữu, vì vậy huynh đừng nói ra huynh vốn rất ghét ta. Ta không muốn biết bản thân mình làm người lại thất bại như thế. Phượng Chiêu Hoa nghe vậy không khỏi cười phá lên, trêu ghẹo nói. Nếu huynh đã không muốn biết, vậy ta cũng không cần nói nữa. Nói thế nào đi chăng nữa thì hai chúng ta cũng coi như đã đồng sinh cộng tử một lần rồi. Thế nên vì suy nghĩ đến cảm nhận của huynh ta vẫn không nên nói gì thì tốt hơn. Huynh, Lòng Liễm Thần cũng cười nhưng ngay sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Nói thật đi, rốt cuộc huynh bài xích cái gì? Thật là mất hứng, Phượng Chiêu Hoa bĩu môi. Hôm nay coi như nàng đã được chứng kiến cái gì gọi là càng càn càng muốn rồi. Huynh cũng biết sở trường của tiểu cửu là dù có chết cũng phải hỏi cho tới cùng. Mà ta là ca ca cùng mẹ sinh ra với muội ấy, cho nên xét về phương diện nào đó ít nhiều cũng có điểm tương đồng. Lòng Liễm Thần tỏ rõ thái độ, nếu y không đạt được mục đích thì nhất định không bỏ cuộc. Phượng Chiêu Hoa khẽ nhíu mày nói, ta không thích có bất cứ mối liên hệ nào với triều đình. Mà y có thể dễ dàng nhận thấy y có mối liên hệ không đơn giản với triều đình, thậm chí còn có dây mơ rễ má với hoàng tộc. Tuy nàng vô cùng không muốn phát hiện ra chuyện này chút nào, nhưng sự thật quá rõ ràng, không thể coi như không có gì là xong. Quả nhiên đúng như suy đoán của Lòng Liễm Thần, vì vậy bất đắc dĩ nói. Nhìn ra được, Minh Hiên nói không sai, thân phận của hắn sẽ càng đẩy Phượng Thất ra xa hơn mà thôi. hãy cứ giữ lớp rào chắn đó, đừng ai xuyên qua nó. Phượng Chiêu Hoa nói, nhưng tại sao huynh lại bài xích người trong triều đình như vậy? Nói ra mới nói, mặc dù Nam Lăng Vương hữu danh vô thực ở nhà nhàn phú, nhưng suy cho cùng vẫn là một vương gia. Không phải huynh vẫn nhận ông ấy làm nghĩa phụ sao? Việc này không giống, sao lại không giống, ta có thể không trả lời không? Mặc dù Phượng Chiêu Hoa dùng câu hỏi, nhưng ánh mắt của nàng đã truyền đạt ý tứ rất rõ ràng cho Long Liễm Thần. Tất nhiên Long Liễm Thần hiểu được việc gì cũng nên có chừng có mực, gật đầu biểu thị mình sẽ không hỏi nữa rồi chuyển sang đề tài khác nói. Theo kế hoạch của người mặt quỷ thì giờ Tí đêm nay hộ Long Sĩ đều sẽ uống đồ Long. Nếu ta đoán không lầm cũng vào giờ Tí hắn sẽ phát ra tín hiệu gọi đồ Long thức tỉnh. Biết được tín hiệu là gì không? Tiếng sáo, Phượng Chiêu Hoa gật đầu, nhướng mắt nhìn xem sắc trời rồi nói, cách giờ Tí ước chừng còn nửa khắc nữa, đi bộ cũng vừa đủ. Phải nói là vừa đủ tản bộ. Long Liễm Thần chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, vừa đi vừa nói. Trăng thanh gió mát đúng là thời điểm lý tưởng để tản bộ. Phượng Chiêu Hoa lơ đãng liếc mắt, điều này ngay cả chính nàng cũng không nhận ra được. Nhưng trong lòng nàng biết rất rõ, đây là lần tản bộ thư thái nhất từ trước tới nay của mình, không phải chỉ một người cô đơn, cũng không phải cảm thấy chật chội khi có hai người. Hai người không quen biết kết giao bằng hữu, thời khắc yên lặng chỉ xảy ra khi cả hai rơi vào tình huống khó xử, nhưng lúc này hoàn toàn không có như thế. Hai người cứ như vậy an tĩnh cùng nhau sánh vai bước đi, nhàn nhã cất bước, không có ai cảm thấy bị mất tự nhiên. Nửa khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, bước chân hai người cũng vừa đúng lúc đi tới. Góc truyện audio.com, ngay lúc này, bỗng một hồi tiếng sao du dương vang lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó đồng thời vận khí thi triển khinh công đuổi theo hướng tiếng sáo phát ra. Tới rất đúng giờ, người mặt quỷ đội nón rộng vành màu đen đưa lưng về phía bọn họ, dường như là đang đặc biệt đợi hai người. Điều này khiến cả hai hơi bất ngờ liếc mắt nhìn nhau. Long Liễm Thần mở miệng trước, Phượng huynh đoán xem sau cái mặt nạ kia liệu có phải là người chúng ta quen biết hay không? Lời này tuy là nói với Phượng Chiêu Hoa nhưng mắt của Long Liễm Thần lại không hề chớp quan sát người mặt quỷ. Ánh trăng đêm nay rất sáng, vừa đủ soi rọi để hắn nhìn thấy được. Sau khi người mặt quỷ nghe xong lời của hắn thì người run nhẹ một cái. Quả nhiên là người quen, ánh mắt đen láy của Long Liễm Thần có vẻ nghiền ngẫm. Hắn nghĩ có lẽ hắn biết được sau cái mặt nạ kia cất giấu một bộ mặt như thế nào. Phượng Chiêu Hoa thì ngược lại chẳng có chút hứng thú nào đối với thân phận của người mặt quỷ. Nàng chỉ quan tâm tới một vấn đề, quan lương ở đâu? Người mặt quỷ cười thật to nói, Phượng Thất bắt người thì ngươi rất giỏi, nhưng về phần thẩm vấn thì lại thua xa Trương Viễn. Phượng Chiêu Hoa thoáng giật mình, mặc dù ân oán giữa nàng và Trương Viễn rất sâu nhưng chỉ có bọn họ và mấy người bằng hữu thân thiết mới biết được, sao người mặt quỷ này lại biết. Chẳng lẽ, người này là người mình quen sao? Nhưng ngay sau đó Phượng Chiêu Hoa liền bác bỏ sự suy đoán hoang đường đó. Ân oán giữa mình và Trương Viễn chỉ có mấy vị nghĩa huynh và nhị tỷ biết mà thôi. Hay là người quen của Trương Viễn? Người quen của Trương Viễn ư? Phượng Chiêu Hoa phát hiện ra điều này thì lập tức thu hồi suy nghĩ, liếc mắt nhìn Long Liễm Thần. Long Liễm Thần khẽ gật đầu thay cho lời đáp lại, trong phút chốc hai người đồng thời tấn công về phía người mặt quỷ. Nhưng thật ngoài dự đoán, người mặt quỷ chưa đánh đã bại, tự mình ngã xuống. Hai người giật mình, vội vàng tiến lên kiểm tra thì thấy người nọ đã tắt thở. Rõ ràng đây chỉ là một kẻ giả mạo, thân thể vẫn còn ấm, có lẽ vừa mới chết. Long Liễm Thần thua tay lại nói. Phượng Chiêu Hoa ảo não nhíu mày nói. Chắc hắn vẫn chưa đi xa. Nàng nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đuổi theo người mặt quỷ. Đừng đuổi theo, Long Liễm Thần đưa tay kéo Phượng Chiêu Hoa lại, nhưng không ngờ bắt trúng tay nàng. Hai bàn tay vô tình nắm lấy nhau. Phượng Chiêu Hoa nhanh chóng rút tay ra nhưng không thành công, bởi vì có người đã từ vô tình chuyển sang cố ý nắm chặt tay nàng không buông. Nhất thời Phượng Chiêu Hoa không biết phải làm sao cho vẹt, rút ra không được mà để nguyên cũng không xong, chỉ có thể mặc cho y muốn nắm thì cứ nắm. Cố gắng bỏ qua sự lúng túng lúc này mà coi như không có chuyện gì, bình tĩnh hỏi. Tại sao, suy nghĩ của Long Liễm Thần vẫn còn đang đi hoang bởi khoảnh khắc hai bàn tay giao nhau, cái cảm giác bất ngờ lẫn sao xuyến đó thật tuyệt diệu làm sao, khiến y muốn buông cũng không nỡ. Giờ khắc này, đột nhiên Long Liễm Thần chỉ có một mong ước, tay trong tay cứ thế, mãi mãi. Mãi mãi đừng rời xa, Long Liễm Thần bỗng dưng sực tỉnh có phần không nỡ nhưng cũng vội vàng buông tay như thể đã bóc nhằm củ khoai nóng bỏng, dầu dĩ nói. Sau này huynh đừng mặc nữ trang nữa, hắn quyết định lấy ý nghĩ kinh thế hãi tục của bản thân để quy tội cho việc mặc loạn quần áo của người nào đó. Góc truyện audio.com Phượng Chiêu Hoa kinh ngạc, sao tự nhiên lại nói đến chuyện sau này đừng mặc nữ trang nữa. Đáp án này dường như cách khá xa với suy nghĩ mà nàng muốn. Lòng Liễm Thần có vẻ hơi xấu hổ, mím mím môi, lột mặt nạ của tên giả mạo xuống, nhưng thật không ngờ. Ngược lại phải há to miệng thốt lên, trang chủ, Phượng Chiêu Hoa cũng vội vã ngồi xổm người xuống kiểm tra. Sắc mặt trắng bệch, vùng mắt đầy nếp nhăn, xem qua thì đã gần 40. Chỉ dựa vào sắc mặt nàng không thể nhìn ra nguyên nhân cái chết. Lại là đồ long, Lòng Liễm Thần giúp trang chủ vuốt mắt, sau đó mấp máy đôi môi khô khốc đứng dậy, giọng nói lộ ra vẻ đau thương. Chắc tên mặt quỷ đã sớm biết sự tình bị bại lộ cho nên mới gọi đồ long trong cơ thể trang chủ thức tỉnh, đồng thời thông qua ông ta đối thoại với chúng ta. Ta không hiểu, Phượng Chiêu Hoa khó hiểu nói. Dáng vẻ có thể giả trang, nhưng giọng nói thì sao có thể chứ? Ta nghe giọng nói của ông ta không khác gì giọng nói của người mặt quỷ cả. Giọng nói cũng có thể giả mạo. Ta biết khẩu kỹ, bất kỳ âm thanh hay giọng nói nào ta đã từng nghe cũng có thể bắt chước được như thật. Lòng Liễm Thần nói, theo ta được biết trên giang hồ người có khẩu kỹ có thể đạt tới trình độ như huynh vô cùng hiếm. Chính xác mà nói, trước khi biết huynh ta chưa bao giờ biết được khẩu kỹ có thể đạt tới trình độ cao siêu như vậy. Là do huynh không để ý thôi. Lòng Liễm Thần cười nói, đại ca ta chính là cao thủ sử dụng khẩu kỹ. Lúc huynh ấy còn rất nhỏ đã có thể bắt chước được giọng nói của phụ. Thân rồi, mỗi lần ta làm việc trái với lương tâm, huynh ấy rất thích núp trong bóng tối giả làm phụ thân để dọa ta sợ. Thì ra nhị ca cũng là một cao thủ trong số đó. Lần này khi Phượng Chiêu Hoa nhắc tới Vân Tiêu Giao, thật kỳ lạ là lòng nàng không còn đau đớn như trước kia nữa. Đúng vậy, ba huynh đệ chúng ta đều rất có thiên phú về phương diện này. Mặt Lòng Liễm Thần có chút cổ quái, vừa mừng lại vừa giận, rối rắm vô cùng. Ba huynh đệ, chúng ta đều biết Tiểu Cửu không phải là nam tử. Phượng Chiêu Hoa nhạy cảm đã nhận ra điểm khác thường. Lòng Liễm Thần ngẩng đầu cười khẽ nói. Huynh nói thử xem, nếu như huynh có một ca ca lúc nào cũng tìm cách đưa huynh vào chỗ chết thì huynh sẽ đối xử với hắn như thế nào? Phượng Chiêu Hoa giật mình nhẹ, thứ có thể khiến cho huynh đệ tương tàn phản bội lẫn nhau cũng không nhiều, chỉ có tiền và quyền. Sợ rằng chuyện của hắn có liên quan đến quyền, mà tranh giành quyền lực thì không có gì ngoài. Phượng Chiêu Hoa đột nhiên nhắm chặt hai mắt cố gắng để cho đầu óc mình ngừng hoạt động. Nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, có một số thứ khi biết được sự thật thì sẽ phải đánh đổi bằng một số thứ khác có giá trị hơn. Khi ở chung với Lòng Liễm Thần rất thoải mái, rất vui vẻ, thật sự nàng không muốn kết thúc nhanh như vậy. Đúng lúc này Lòng Liễm Thần đột nhiên bị đau khẽ hô một tiếng. Y bụng ngực, mặt trắng bệch phờ phạc, chân mày bởi vì khó chịu mà nhíu xoắn lại. Phượng Chiêu Hoa thấy thế vội vàng dìu y tới ngồi xuống cạnh một tảng đá, sau đó bắt mạch cho y, Lòng Liễm Thần cố gắng kiềm chế cơn đau nơi lồng ngực trầm giọng nói. Không ngờ ta đã tính toán hết đủ mọi trường hợp, vậy mà vẫn trúng kế của hắn. Phượng Chiêu Hoa bắt mạch xong thở phào nhẹ lòng nói, là tần thời minh nguyệt, cũng may thể chất của huynh đặc biệt, tạm thời tính mạng không có gì đáng lo ngại. Cocchuyenaudio.com, nếu đổi lại là người khác không biết bây giờ huynh đã biến thành cái bộ dạng gì nữa. Tần thời minh nguyệt, Lòng Liễm Thần cười khổ một tiếng nói. Xem ra hắn rất hận ta, chết cũng không cho ta chết thoải mái. Ta cũng nghĩ vậy, nếu không phải hận thấu xương có rất ít người xuất động tần thời minh nguyệt. Bởi vì, loại độc dược này thật quá, tàn nhẫn, chỉ nhắc tới loại thuốc này thôi Phượng Chiêu Hoa đã cảm thấy rợn cả tóc gáy, cả người thật khó chịu. Tần thời minh nguyệt, bản chất của nó lại không mang tính chất thơ ca như tên gọi. Phàm là người trúng độc này sẽ trải qua đau khổ giống như bị lửa dữ thiêu đốt, hành hạ từ lúc trăng sáng cho tới khi lặn, cơn đau đó sẽ kéo dài không ngừng không nghỉ, cho tới khi toàn thân thối rữa chỉ còn lại đống tro tàn. Đang lúc Phượng Chiêu Hoa thầm cảm thán bởi hành động quá độc ác của người mặt quỷ thì thân thể của trang chủ đột ngột có phản ứng, từng luồng khói xanh bốc lên kèm theo mùi tanh thối lan tràn trong không khí. Phượng Chiêu Hoa tiến lại gần để nhìn kỹ hơn thì phát hiện khói xanh lúc ban đầu từ mắt của trang chủ thoát ra, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là y trúng độc vào thời điểm vuốt mắt cho trang chủ, nói cách khác người mặt quỷ đã hạ độc trên mí mắt của vị trang chủ kia. Thật đáng sợ, thủ đoạn phóng độc còn đáng sợ hơn cả mình. Phượng Chiêu Hoa nghiêm túc nhướng mắt nói, sau khi sự tình bại lộ không những không bỏ trốn mà ngược lại còn tạo ra một vở kịch hay để phản kích lại chúng ta. Đầu tiên dùng tiếng sao dẫn dụ chúng ta tới, sau đó thông qua thi thể của trang chủ để hạ tần thời minh nguyệt lên người huynh, đồng thời cũng hủy thi diệt tích vị trang chủ này. Toàn bộ kế hoạch được thiết kế không chê vào đâu được, quả thật như thể dành riêng cho chúng ta, không đúng, là sắp đặt riêng cho huynh, bởi vì hành động đêm nay là ta phối hợp với huynh. Có thể nhìn ra, người mặt quỷ hiểu rất rõ về huynh. Long Liễm Thần nhíu mày nói, ta biết cũng chỉ có hắn mới có thể lý giải hợp lý tất cả. Hộ Long Sơn Trang, Khấp Huyết, Đồ Long, những thứ này người ngoài đều không thể biết. Nếu hắn có thể lợi dụng tất cả những thứ ở đây thì chứng tỏ hắn đối với nơi này quen thuộc như lòng bàn tay. Mà người như vậy, số lượng không nhiều lắm. Huynh cho rằng người mặt quỷ là nhị ca của huynh, mặc dù trong lòng đã có đáp án nhưng Phượng Chiêu Hoa vẫn muốn xác nhận lại ý nghĩ của y, Long Liễm Thần gật đầu. Trừ hắn ra ta không nghĩ được ai khác, trừ bản thân y ra, phụ hoàng, đại ca cũng chỉ còn lại người nhị ca vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ kia. Hắn gạt Tần Phi Yến để nàng ta tưởng rằng huynh là hung thủ đã sát hại nhị ca của ta. Phượng Chiêu Hoa lạnh lùng nói, Long Liễm Thần cười khẽ, vừa có chút nhiệt thị vừa có chút bất đắc dĩ. Nếu như ta nói hung thủ là hắn, huynh có tin ta không? Huynh có chứng cứ không? Không có, Long Liễm Thần bất lực nói. Ta đã tra xét 3 năm, tội trạng của hắn tra được không ít nhưng lại chẳng có manh mối nào có thể chứng minh hắn là hung thủ. Có lẽ không phải hắn, Phượng Chiêu Hoa nói, giọng điệu Long Liễm Thần đầy kiên định. Ta sẽ tiếp tục điều tra cho tới khi đưa hắn ra màn ánh sáng mới thôi. Phượng Chiêu Hoa xót xa rũ mắt, một khi huynh đệ tương tàn thì không có bên nào giành được thắng lợi cả. Mặt Long Liễm Thần lộ vẻ phức tạp lạnh lùng nói. Huynh phải biết rằng, có đôi khi tình thế bắt buộc không thể không làm. Góc truyện audio.com, nếu như có thể kết thúc trong hòa bình thì hắn cũng không muốn chọn lựa võ lực. Cho dù không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng dòng máu chảy trong cơ thể đều là long gia mà tự giết hại lẫn nhau, giết người cũng đồng thời như tự giết mình, chỉ khác nhau ở chỗ, một người là thân thể chết đi còn người kia là chết trong tâm hồn. Đây chính là điều khiến ta bài xích triều đình. Ở nơi đó chỉ có thể nhìn thấy một cuộc sống lạnh lùng và tàn nhẫn. Phượng Chiêu Hoa nói, Long Liễm Thần nói, không có triều đình thì sẽ không có dân gian, lại càng không có thái bình thịnh thế. Lúc huynh hưởng thụ cuộc sống thái bình thịnh thế này thì nên cảm kích những người ở nơi đó. Phượng Chiêu Hoa nghe vậy thì ngẩn người ra, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của y, khiến nàng trầm tư thật lâu. Hình như cho tới nay, mình chỉ thấy triều đình xấu xa nhưng đã quên đi mặt tốt của nó. Triều đại thay đổi, vòng đi vòng lại, sở dĩ nó một đời lại một đời truyền thừa luân phiên không phải là vì nó có tính tồn tại tất yếu hay sao? Không có triều đình, mỗi người sĩ, nông, công, thương làm sao có thể có những vị trí và cương vị riêng để lập ra từng tòa thành trì? Mà không có những thứ này, việc ăn uống của người giang hồ còn chưa nói tới chứ nói gì đến cuộc sống tiêu dao. Lần đầu tiên Phượng Chiêu Hoa nhận ra xuất thân nhà quan của bản thân lại phạm vào một sai lầm lớn như vậy. Lúc này nghĩ lại chuyện ăn, mặc ở đi lại của mình đều có liên hệ với quan phủ, ngay cả bạc thuận tay kiếm được để cứu tế bần dân cũng là tiền từ quan phủ thưởng cho. Y nói không sai, một người có thể không giao thiệp với quan trường, nhưng không thể lấy việc khinh bỉ sự đen tối nơi đó để đề cao sự cao thượng của mình. Sự đen tối chính là ở lòng người chứ không phải triều đình. Phượng Chiêu Hoa nghĩ đến đây thì đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nàng thực sự cảm thấy xấu hổ vì cách nghĩ trước kia của mình. Dường như Long Liễm Thần nhìn thấu tâm tư của Phượng Chiêu Hoa nên nhếch môi cười, trêu ghẹo nói. Ta đại diện cho tất cả người của triều đình tiếp nhận lời xin lỗi của huynh. Phượng Chiêu Hoa gặp phải tình hình này lại không hề cảm thấy lúng túng, cười nhẹ nói. Huynh có thể đại diện cho tất cả người của triều đình sao? Long Liễm Thần mím môi suy tư nói. Phần lớn đi thỉnh thoảng cũng sẽ vài ba con tôm tép nhãi nhép thích đối nghịch với ta. Phượng Chiêu Hoa nghe vậy khẽ giật mình, nhướng mắt nhìn tới Long Liễm Thần, nhưng trên mặt y lại không hề có vẻ nghiêm túc cũng không có sự bỡn cợt nào. Trong phút chốc tâm tư nàng rối rắm như rơi vào nơi bùn lắng vô tận mà trước nay chưa từng có. Kết hợp lại tất cả mọi chuyện thì thân phận của y đã quá rõ ràng như hiện ta trước mắt. Tâm tư rối loạn, tinh thần bị đả kích, đây là cảm giác mà một Phượng Chiêu Hoa xưa nay luôn luôn thản nhiên, bình tĩnh, lần đầu tiên nếm trải. Cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy tướng công của mình sẽ như thế nào? Ngỡ ngàng, hay không có cảm giác gì? Mong rằng về sau đừng có ai hỏi nàng về vấn đề này. Phượng Chiêu Hoa âm thầm cầu nguyện như thế. Cách chương.